thị vệ đã tiến lại gần định bắt người. Không nên nghe, chẳng lẽ vừa rồi, không phải các người nói chuyện hoàng thượng thương thầm ta sao? Mặt cô nàng nào đó dại ra. Hết chương 014, cách chương.